Lão đại là nữ lang, chương 159-4, 14, góc truyện audio.com. Hai người kia cười dữ tợn, đại ca chúng ta vất vả lắm mới có được địa vị như bây giờ, vì sao lại phải đầu hàng triều đình? Quan phủ căn bản có coi chúng ta là người đâu? Vương, hầu, khanh tướng, há cứ phải là con dòng cháu giống một. Đại ca uổng cho huynh võ nghệ cao cường, thật sự chẳng có chí khí gì. Một lời tuyên bố của Trần Thắng, thủ lĩnh khởi nghĩa nông dân đầu tiên chống lại nhà Tần. Đại ca, huynh lầm đường lạc lối. Vì đại nghĩa chúng ta chỉ đành phải nhịn đau mà xuống tay thôi, đừng trách chúng ta nhẫn tâm. Những lời ngụy biện liên tiếp cất lên, tiếp theo đó là trường đao trường thương đâm liên tục về phía Miêu Bát Cân. Chỉ trong nháy mắt Miêu Bát Cân đã bị 5-6 anh em của mình đâm không biết bao nhiêu lần. Những người xung quanh đều bị bất ngờ, sững sờ trước biến cố này. Bọn xúc sinh các người, dám hại đại ca, trong mười mấy người đi cùng, 7-8 người khác trông thấy Miêu Bát Cân bị đâm tóe máu khắp người, ngã quỵ xuống ngựa thì tức giận đến đỏ cả mắt múa trường thương lên, lao vào mấy kẻ độc ác vừa xuống tay kia. Đáng tiếc bọn họ không hề đề phòng trước mà những kẻ xuống tay thì đã lên kế hoạch hoàn chỉnh từ lâu, chỉ cần mấy cái vẫy tay, những kẻ khác đã nhanh chóng phi tới cản trở 7-8 người kia, hai bên lao vào đánh nhau kịch liệt. Dưới sự tấn công tới tấp của đao thương, chỉ một lúc sau, những người muốn đòi lại công bằng cho Miêu Bát Cân bị chém xuống ngựa. Ngoài cổng thành, Phó Vân Anh sững sờ mất một lúc nhưng không cần nghĩ nhiều, lập tức nói. Đuổi những kẻ đó đi, đoạt Miêu Bát Cân về đây, không thể để hắn chết được. Cách chương.